Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166, Tư Tử Phàm buồn cười mà xoa xoa nàng tóc, đứng dậy nói, ngươi tưởng cái gì đâu, ta đương nhiên đem ngươi đương bằng hữu, ngươi cùng Hạ Xương Xương không giống nhau, hắn đôi tay cắm túi đi đến bên cửa sổ, nói, chính ngươi không biết. Kỳ thật ngươi giúp ta rất nhiều vội, cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy, có cái gì ta có thể làm được liền cùng ta nói. Tỷ như mở phòng làm việc, ta cảm thấy càng sớm rời đi ngươi công ty càng tốt. Ra tới độc lập, có tài nguyên lại tự do, không cần thiết bởi vì sợ phiền toái ta liền cùng những cái đó ở chung không thoải mái người ở bên nhau, về sau loại này sự tình chúng ta đều coi như việc nhỏ. Không cần quá để ý, có cái gì liền đề, ok, Diêu Khả Hân vẫn luôn nhìn hắn rộng lớn kiên cố bóng dáng. Thẳng đến hắn quay đầu lại dò hỏi mà nhìn nàng, mới hít sâu một hơi, gật gật đầu cười, ta đã biết Phàm ca, Diêu Khả Hân công ty thực lực giống nhau. Người đại diện là cái đôi mắt danh lợi, phía trước tưởng cho nàng an bài bữa tiệc bị nàng cự tuyệt. Liền không thế nào phản ứng nàng. Cái gì đều làm nàng chính mình xử lý, hiện tại xem nàng muốn hồng liền tưởng đem nàng đương cây dụng tiền. Nào có như vậy tốt sự, Diêu Khả Hân chính mình cũng cảm thấy phiền não, chỉ là nàng còn không có thích ứng bị Tư Tử Phàm che chở sinh hoạt. Hiện tại Tư Tử Phàm nói ra, nàng cũng cảm thấy càng sớm rời đi công ty càng tốt. Trong lòng cũng càng thêm cảm kích Tư Tử Phàm Ni. Tư Tử Phàm xoay người dựa vào bên cửa sổ. Khoanh tay trước ngực cười nói. Ta đây còn có một việc. Chúng ta giả trang tình lữ cũng có một đoạn thời gian. Phía trước ngươi vẫn luôn đóng phim. Thời cơ không đúng. Hiện tại ngươi diễn chụp xong rồi. Lại muốn cùng công ty giải ước. Chúng ta còn lập tức muốn công khai tình yêu. Ta cảm thấy là thời điểm hẳn là tiến vào ở chung giai đoạn. Ngươi cảm thấy đâu, ngươi chuyển đến nhà ta được không? Diêu Khả Hân sửng sốt hạ, không phải nói phòng làm việc đâu sao? Như thế nào đột nhiên nhảy đến ở chung? Tuy rằng nàng biết Tư Tử Phàm nói chính là làm nàng trụ phòng cho khách. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được đỏ mặt, xấu hổ mà đem một bên tóc liều đến nhĩ sau thuận thuận. Nhìn về phía nơi khác không dám đối thượng Tư Tử Phàm tầm mắt. Còn bất an mà thay đổi cái dáng ngồi, làm tốt tâm lý xây dựng mới nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, ta nghe ngươi, nàng còn nhớ rõ Tư Tử Phàm nói qua muốn cho nàng giả trang bạn gái là có mục đích. Tư Tử Phàm giúp nàng quá nhiều, nàng cũng muốn tận lực phối hợp, hy vọng có thể giúp đỡ Tư Tử Phàm vội. Đây là bọn họ lúc trước nói tốt, sự tình nói xong, Tư Tử Phàm cũng không có ở lâu. Trai đơn gái chiếc ở đêm khuya, vẫn là không được tốt, hắn cùng Diêu Khả Hân từ biệt sau, làm nàng bớt thời giờ thu thập đồ vật, thu thập hảo tới giúp nàng chuyển nhà. Diêu Khả Hân đứng ở bức màn sau nhìn Tư Tử Phàm xe rời đi. Trong lòng cảm giác có điểm loạn loạn, lại có một chút nhảy nhót, Phàm ca trong nhà là cái dạng gì? Hắn ở nhà thời điểm cùng ở bên ngoài thời điểm giống nhau sao? Bọn họ ở bên nhau sớm chiều ở chung lại sẽ là cái dạng gì? Bọn họ xuất ngoại lữ hành sẽ chơi thật sự vui sướng sao? Trong bất chi bất giác, Diêu Khả Hân khóe miệng liền dương lên, nàng cúi đầu nắm bức màn thưởng thức trong chốc lát, đầu trống trơn cũng không tưởng cái gì, chính là cảm thấy tâm tình không tồi, nàng không dám nghĩ nhiều, tá trang chạy nhanh đi thu thập đồ vật. Vẫn luôn thu thập đến rạng sáng mới ngủ, Tư Tử Phàm đem giải ước sự giao cho Lương Bay đi làm. Mà hắn tắc kêu người tự mình giúp Diêu Khả Hân chuyển nhà. Dọn tới rồi hắn phòng ngủ nghiêng đối diện trong phòng, sau đó liền xuất phát đến nước ngoài đi nghỉ phép, Lương Phi cấp tiền giải trừ hợp đồng cấp đến dứt khoát. Lại đại biểu cho Tư Tử Phàm sau lưng có Tư Thị ở kia bãi đâu. Công ty quản lý không cần thiết vì một cái còn không có hồng tam tuyến minh tinh đắc tội nàng. Cho nên thực dứt khoát mà thả người. Lương Phi theo sát liền bắt đầu tổ kiến phòng làm việc. Trừ bỏ trợ lý, Tài xế loại này gần người đi theo thành viên không có tuyển. Nhân viên công tác khác đều là giá cao đào tới trong nghề ưu tú nhân sĩ. Phòng làm việc cũng không thêm người khác, tất cả đều vì Diêu Khả Hân một người phục vụ. Ở Diêu Khả Hân còn không có gặp qua bọn họ thời điểm. Đoàn đội cũng đã bắt đầu giúp nàng phát thông bản thảo quan hệ xã hội. Làm nàng ở nghỉ phép khi cũng có thể bảo trì tỷ lệ lộ diện nhất định. Diêu Khả Hân biết chính mình đã tự do lúc sau, thật sự buông hết thảy, toàn thân tâm đắm chìm ở lữ đồ cảnh đẹp chung, hưởng thụ lữ hành lạc thú cùng nghỉ phép nhàn nhã, Tư Tử Phàm sẽ ăn cũng sẽ chơi, mang nàng đi không ít có ý tứ địa phương, chụp không ít ảnh chụp, có một cái ở nước ngoài lưu học sinh viên ngẫu nhiên thấy bọn họ, chụp được vài chương bọn họ nói giỡn ảnh chụp truyền tới trên mạng. Lại một lần dẫn phát rồi nghị luận, phía trước có một bộ phận người tổng cho rằng Tư Tử Phàm đầu tư Hạ Di chuyện chính là bởi vì Hạ Sương Sương ở cái kia đoàn phim, bằng không hắn vì cái gì không đầu tư khác, phi đầu tư này một bộ, tuy rằng không rõ Tư Tử Phàm là có ý tứ gì. Nhưng có người chính là não bổ ra phú nhị đại coi trọng không chịu tiền tài dụ hoặc nữ minh tinh. Ngại với mặt mũi không muốn quay đầu lại. Cố ý đầu tư nữ minh tinh diễn mượn cớ đi xem nàng linh tinh. Thậm chí còn xuất hiện một đám Tư Tử Phàm cùng Hạ Sương Sương CP phấn. Vừa nhìn thấy võng hữu nói Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân xứng đôi liền xông lên đi xé. Nhưng hiện tại, Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân đều đơn độc đi ra ngoài chơi. Nào có nửa điểm để ý Hạ Sương Sương ý tứ. Nhân ra Diêu Khả Hân một đóng máy. Tư Tử Phàm đã có thể đối thăm ban toàn vô hứng thú đâu. Hắn để ý rốt cuộc là ai còn dùng đến nói sao. Ngay cả Tư Hạo nhìn đến này tin tức đều nhíu mi. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm. Hạ Sương Sương đối Tư Tử Phàm tới nói căn bản là không giá trị. Kia hắn lợi dụng Hạ Sương Sương còn có ích lợi gì. Hạ Sương Sương nhìn đến trên mạng những cái đó tin tức. Biết Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân công khai chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nàng lại như thế nào không cam lòng, cũng đến tiếp thu Tư Tử Phàm thay đổi rất nhiều sự thật. Nàng cảm thấy đây cũng là một cơ hội, liền làm hệ thống hỗ trợ trau chuốt một phần thông cáo. Dùng nặc danh tin nóng, phương thức, tuôn ra lúc trước Tư Tử Phàm cùng Hạ Sương Sương là bị Diêu Khả Hân kẻ thứ ba chen chân. Lăng Xê có rất nhiều loại phương thức. Buộc chặt có nhân khí một phương bảo chút có lẽ có liêu cũng là một loại phương thức. Loại này bát quái thậm chí không cần chứng cứ, luôn có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng, đặc biệt là nàng lúc trước bị chia tay khi biểu hiện thực phù hợp loại này cách nói. Thích trinh thám não bổ võng hữu nhất định sẽ tin tưởng này bát quái. Các võng hữu thích nhất đương hôm. Loại này thời điểm, liền Tư Tử Phàm đầu tư Hạ Di chuyện lực phủng Diêu Khả Hân đều bị trở thành chứng minh thực tế. Chứng minh bọn họ sớm đã có liên quan, bằng không như thế nào mới vừa chia tay liền đầu tư. Tư Tử Phàm ở đoàn phim hoàn toàn không để ý tới Hạ Sương Sương. Không màng hắn cảm thụ cùng tân hoan tụ ân ái cũng thành cha nam chứng minh. Cứ việc Tư Tử Phàm phen các loại bác bỏ tin đồn đánh giả. Lý trí người qua đường cũng nói Tư Tử Phàm không giống cái loại này người. Nhưng Hạ Sương Sương phen, Tư Tử Phàm Hạ Sương Sương CP phấn, Diêu Khả Hân hắc phấn từ từ, đều giống điên rồi giống nhau công kích Tư Tử Phàm. Vì Hạ Sương Sương bất bình, Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân ở nước ngoài, dễ dàng nhất bị hỏi đến người chính là Hạ Sương Sương. Nhưng Hạ Sương Sương ở bất luận cái gì trường hợp bị hỏi cập cùng bọn họ có quan hệ vấn đề đều trầm mặc không trả lời, sau đó nhân viên công tác liền sẽ ra mặt nói đừng hỏi mấy vấn đề này. Nàng thái độ làm đau lòng nàng người càng phẫn nộ rồi. Nói nàng miễn cưỡng cười vui, bị người khi dễ đến trên đầu đều phải nhẫn nại, đều là bởi vì Tư Tử Phàm là phú nhị đại một tay che trời. Tóm lại như vậy một sao, Hạ Sương Sương phen lượng nhanh chóng dâng lên, lý trí người qua đường nhìn đều sợ ngây người, còn có thể có loại này hút phấn phương thức, đây là bán thảm tân tư thế, lập oán phụ nhân thiết, nhưng mà chính là có rất nhiều người ăn này bộ. Đối Hạ Xương Xương là người bị hại cách nói tin tưởng không nghi ngờ. Giống chiến sĩ giống nhau giữ gìn Hạ Xương Xương, tức giận mắng Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân, giống như vậy liền đột hiện bọn họ chính nghĩa giống nhau. Những người này, thành Hạ Xương Xương chủ lực, Hạ Xương Xương trọng sinh lâu như vậy, rốt cuộc đại phê lượng chướng một lần phen, tích phân tích góp tới rồi Mỹ nhan đệ nhất cấp. Nhan giá trị cao một cấp bậc, nàng cao hứng hỏng rồi, mấy tháng tới nay sở hữu nghẹn khuất buồn bực tất cả đều tan. Nhìn trong gương Mỹ Mỹ mặt, nàng chỉ cảm thấy vui vẻ, đây là nàng thu hoạch, là bàn tay vàng kết quả, nàng lại lần nữa đối tương lai tràn ngập vô hạn chờ mong. Hạ Xương Xương lại làm hệ thống giúp nàng đã phát một ít khen nàng Mỹ thông bản thảo. Diễm áp các loại một đường nữ tinh. Mà nàng cũng xác thật biến mỹ, nàng dùng thay đổi tạo hình cùng trang dung làm che giấu. Mọi người nhìn không ra chỉnh dung dấu vết tự nhiên tin tưởng nàng. Nàng mượn này lại hút một đại sóng nhan phấn, Từ Hạo vốn định lạnh nàng, biết rõ ràng nàng đối kế hoạch của chính mình còn có hay không dùng. Lại làm tính toán, nhưng nhìn đến nàng càng ngày càng mỹ bộ dáng liền sửa lại chủ ý. Bắt đầu giam ba bữa liền phái xe tiếp nàng đến chính mình ra qua Demonster dù sao hắn cũng yêu cầu. Bạn gái, có cái thức thời mỹ nữ tiếp khách, cớ sao mà không làm. Trên mạng ồn ào đến khí thế ngất trời. Tin tưởng Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân trước sau tin tưởng. Tin tưởng lời đồn cũng đối lời đồn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tư Tử Phàm fan cùng Hạ Xương Xương fan vốn là có cụ oán. Lần này cơ hồ mỗi ngày sẽ, đã thành như nước với lửa chi thế. Ở sự tình mới vừa ra tới thời điểm, Lương Phi liền cấp Tư Tử Phàm hội báo quá. Tư Tử Phàm suy xét lúc sau làm hắn đừng động, trước mặc kệ mấy ngày. Dù sao bọn họ ở nước ngoài, phiền không đến bọn họ cái gì. Loại sự tình này, giả đến càng lợi hại, phiên bản thời điểm mới càng vả mặt. Hắn cảm thấy áp chế Hạ Xương Xương ép tới đã lâu lắm. Tiếp tục áp xuống đi khả năng sẽ lệnh nàng ở trầm mặc chung bùng nổ. Còn không bằng mượn cơ hội này làm nàng trời cao, lên rồi lại ngã xuống dưới, rơi càng đau, đến nỗi tin tưởng những cái đó lời đồn người. Ở Internet trong lĩnh vực, hắn chính là vương giả. Hạ Xương Xương làm hệ thống phát những cái đó thông bản thảo tự cho là thần không biết quỷ không hay. Hắn chỉ đơn giản thao tác vài cái liền đem sở hữu chứng cứ đều tìm ra tới. Chờ thêm trận, những cái đó giữ gìn Hạ Xương Xương chiến sĩ biết đây đều là nàng tự đạo tự diễn một hồi lăng xê. Có thể hay không phản bội cắn chết nàng. Hắn rửa mắt mong chờ. Chương 185 Plastic thúc cháu Hạ Xương Xương fan có một loại phiên thân cảm giác. Gần như điên cuồng giống nhau mà đè nặng Tư Tử Phàm fan mắng. Thậm chí nghi ngờ Tư Tử Phàm đầu tư Hạ Di chuyện là muốn khi dễ Hạ Xương Xương. Còn bắt lấy Thi Tuyết Mạn phát sóng trực tiếp hải sản bữa tiệc lớn ngày đó không mang Hạ Xương. Xương sự nói Tư Tử Phàm phải cho bọn họ thêm diễn. Kết quả bị Tư Tử Phàm lực phủng Diêu Khả Hân đã sớm đóng máy. Lúc sau 10 ngày Mạnh Vân Thành đóng máy. Lại quá 5 ngày liền Thi Tuyết Mạn cũng giết thanh. Chỉ còn lại có Hạ Xương Xương tiếp tục chụp nửa tháng mới đóng máy. Loại kết quả này trực tiếp đem Hạ Xương Xương fan miệng cấp ngăn chặn. Muốn thật cho bọn hắn thêm diễn khi dễ Hạ Xương Xương. Bọn họ sao có thể sớm như vậy đóng máy. Này cũng làm rất nhiều cùng phong trào người lý trí trở về vị trí cũ. Ngửi được một chút không thích hợp hương vị. Phía trước đại gia không đều đã tiếp thu Tư Tử Phàm là cái có tài hoa có nhân phẩm phú nhị đại sao? Không đều cảm thấy Hạ Xương Xương bát thủy không đúng sao? Như thế nào đột nhiên xoay ngược lại đến lợi hại như vậy? Còn làm cho giống như Hạ Xương Xương bị thiên đại ủy khuất dường như? Mấu chốt nhất một chút, Hạ Xương Xương trụ chung cư là Tư Tử Phàm lúc trước đưa quà sinh nhật. Ở kinh thị không tồi đoạn đường. 80 bình tả hữu, đơn này căn hộ đã là rất nhiều người cả đời đều kiếm không đến. Hạ Sương Sương muốn thật giống nàng fan nói như vậy tươi mát thoát tục không yêu tiền chỉ nói tình. Nàng như thế nào chỉ bắt người một chén nước à? Nàng hẳn là đem chung cư lui về à? Lại nói chỉ nói tình cùng Tư Tử Phàm nói chuyện gì luyến ái? Tìm ngược sao? Lăng Xê chính là như vậy. Dẫn đường dư luận sau luôn có một nhóm người sẽ tỉnh ngộ phản ứng lại đây. Này cũng có đạo diễn cố ý nguyên nhân ở. Đóng phim cũng không phải kịch tập trình tự chụp. Hắn trước tập trung đem mặt khác vài vị diễn viên chính diễn chụp xong rồi. Dư lại cơ bản đều là Hạ Sương Sương cùng vai phụ. Đàn diễn diễn, đương nhiên có vẻ người khác diễn thiếu. Nàng diễn rất nhiều, này nhất chiêu đối dư luận sinh ra không ít ảnh hưởng. Trực tiếp đem thêm diễn sự cấp mơ hồ đi qua, còn gọi tỉnh không ít người qua đường. Nhưng có Hạ Sương Sương thỉnh thủy quân tạo thế, trên mạng nhìn vẫn là thật nhiều người đứng ở nàng bên này. Vì nàng minh bất bình, nàng dựa vào chướng fan, mặt càng ngày càng mỹ, trạng thái càng ngày càng tốt, hấp dẫn fan cũng càng ngày càng nhiều. Liền Từ Hạo thấy nàng số lần đều nhiều, hình thành tốt tuần hoàn, cứ như vậy mãi cho đến Hạ Di chuyện chụp xong, Hạ Sương Sương ở trên mạng nhiệt độ mới bắt đầu hạ thấp. Mà lúc này, Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân cũng nghỉ phép kết thúc, mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật trở lại quốc nội. Tư Tử Phàm về nhà trước tiên liền ngồi ở trên sofa đã phát chương tự chụp, truyền thượng Weibo, chơi một vòng. Vẫn là gia hảo, nghe nói ta thành cha nam, ngoại tình, loại này lâu bạo sự tình cho rằng ta sẽ làm, cái nào SB tạo giao, khinh bỉ, khinh bỉ, khinh bỉ, hắn các fan tất cả đều hi hi ha ha mà cho hắn nhắn lại. Chính là, như vậy lâu sự tình cho rằng Từ Thiếu sẽ làm, tưởng phân liền phân, dùng đến ngoại tình, Hạ Sương Sương fan thật sẽ cho nàng thêm diễn, đương nàng là chân ái đâu. Vừa nhìn thấy Hạ Sương Sương liền tưởng phun, tham gia hoạt động bị hỏi chia tay khi có hay không tiểu tam. Nàng cư nhiên một câu không nói, nói một câu, không có, rất khó sao. Nàng chính là cố ý lầm đạo đại gia, làm đại gia cảm thấy nàng đáng thương, thật là cái bạch liên hoa. Nói nàng là bạch liên hoa đều vũ nhục hoa sen, một chương oán phụ mặt, toàn thế giới đều thực xin lỗi nàng, liền nàng nhất vô tội. Cũng có Hạ Sương Sương fan chạy tới chiến đấu, Tư Tử Phàm mới là thịnh thế bạch liên hoa, hắn nói cái gì các ngươi đều tin, còn như vậy lâu sự sẽ không làm, các ngươi thật có thể quỳ liếm, dựa vào cái gì hắn liền không thể nói dối. Hai bên fan lại kháp lên, Tư Tử Phàm không có quản, hắn đã minh xác biểu đạt chính mình thái độ, cũng phủ nhận xuất quỹ sự, cho hắn fan một công đạo. Cũng cho bọn họ chiến đấu tự tin, mặt khác liền không cần phải nói. Bất quá fan vì hắn vội vì mà chiến đấu, thật sự là vất vả. Hắn không nói hai lời liền làm cái rút thăm trúng thưởng. Ở fan chung trừ 100 người mỗi người đưa 1 vạn. Cảm tạ fan tin tưởng hắn. Hết chương.